Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 211, Sinh Sôi Nảy Nở. Mặc dù không đoạt được ngôi vị yêu vương, nếu có thể giữ được mạng sống thì đám yêu quái này đã mừng thầm rồi. Nếu hôm nay đám người Bách Vô Cầu không xuất hiện, có lẽ trong số bọn chúng chỉ còn lại 8 đến 10 yêu quái may mắn sống sót. Lúc này Bạch Vô Cầu nghe theo kiến nghị của Quy Bất Quy, trộn lẫn số yêu quái này lại với nhau, sau đó dựa trên tỷ lệ nam nữ chia bọn chúng thành sau nhóm, sắp xếp vào sau khu vực khác nhau trong vương thành, ra lệnh cho bọn chúng không cần làm gì cả, chỉ việc yên ổn ở đó sinh con đẻ cái. Trong quá trình này, Quy Bất Quy còn đích thân viết một bức thư tay, sai nhóc Nhậm Tam mang đến cho quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy tại địa phương, căn dặn bọn họ mỗi tháng một lần đưa lương thực và đồ dùng cho sản phụ cùng mấy trăm con dê bò gia súc từ ngoài núi vào, giao cho đám yêu quái thay phiên nhau chăn thả trên núi, dùng để bồi bổ dưỡng sức phục hồi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đám yêu quái lần lượt đi đến các nơi được chỉ định trong vương thành. Đợi đến khi tất cả yêu quái đã rời đi, Bạch Vô Cầu mới quay sang nói với Quy Bất Quy: nếu không phải vì số lượng yêu quái chỉ còn lại bấy nhiêu đó, hôm nay ông đây đã đại khai sát giới. Lũ yêu quái trong vương thành đừng hòng có đứa nào sống sót. Trước đây trên yêu sơn có mấy chục vạn yêu quái, mới qua 2000 năm đã chỉ còn lại 200-300. Con trai ngốc, đây cũng là số mệnh của yêu sơn. Nếu như vẫn là lão Cương Biển thống trị, có lẽ từ mấy trăm năm trước yêu quái đã tuyệt diệt rồi. Quy Bất Quy khuyên giải vài câu, lên nhìn Ngô Miết bên cạnh lại tiếp tục nói: đừng suy nghĩ nhiều nữa, mà ông già ta còn muốn hỏi ngươi một câu, con trai ngốc người thật sự muốn ở lại yêu sơn trông coi lũ yêu quái này sao? Nghe Quy Bất Quy hỏi vậy, Bạch Vô Cầu do dự một lúc, sau đó gãi đầu nói: bây giờ không phải là chuyện ông đây có muốn ở lại đây hay không, ông già cha cũng tận mắt thấy rồi. Nếu ông đây không ở lại, bọn chúng sớm muộn gì cũng lại đánh nhau. Trên yêu sơn hiện tại chỉ còn chút huyết mạch này, thật sự không dám tiếp tục để bọn chúng chết thêm nữa. Được, vậy thì ông già ta và ông trẻ của ngươi sẽ ở lại yêu sơn với các ngươi mấy năm? Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp: qua mấy năm nữa, khi đám tiểu yêu đời sau sinh ra, bọn yêu quái này còn phải chăm con, có việc phải lo nghĩ rồi thì chẳng còn tâm tư đi tranh đoạt ngôi vị yêu vương của ngươi nữa. Ông già cha nói sẽ ở lại đây với ông đây à? Thế thì quá tốt rồi. Bạch Vô Cầu thoáng sừng sốt, vốn tưởng Ngô Miễn vào Quy Bất Quy muốn cáo biệt mình, bây giờ nghe ông già nói sẽ ở lại, tên thổ lỗ đương nhiên vui mừng khôn xiết. Hắn khua tay múa chân cười to một trận, sau đó lại hỏi: nhưng mà các người không đi Nam Kinh xem tình hình thế nào sao? Dù gì bọn phương sĩ kia đã nhắm đến bọn nhỏ của Niễu Nhi rồi. Hiện tại trong ngoài nhà họ Thiệu chắc hẳn có không ít gián điệp của đám phương sĩ. Giả sử Phương lại trở thành con rể của nhà bọn họ, mời người chúng ta không lộ diện, để bọn họ không đoán được chúng ta đang muốn làm cái gì. Quy Bất Quy lại cười tiếp tục nói: bây giờ mà mấy người chúng ta xuất hiện ở Nam Kinh mới là mang lại phiền phức cho đám nhà đầu nhà họ Thiệu đây. Bạch Vô Cầu gật đầu rồi nói: vậy các người thật không sợ Quảng Nhân Hòa Sơn bất chấp liêm sỉ bắn mấy cô nương nhà họ Thiệu để uy hiếp sao? Để bọn họ dám động đến nhà họ Thiệu thì sau này cũng không còn phái phương sĩ nữa. Lúc này Ngô Miễn lạnh nhạt đáp một câu, câu nói nghe thì nhẹ nhàng nhưng qua tai Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy lại mang theo sát khí lạnh thấu xương. Thế là mấy người và yêu bọn họ cứ thế ở lại trong vương cung. Hơn nửa ngày sau, nhóc Nhậm Tam đi đưa thư trở về, vừa từ dưới quảng trường vương cung nhảy ra, đa ngoạc mồm la to: các người mau ra đây xem, xem nhân sâm bọn ta dẫn ai trở về này. Cứ tưởng là nó không còn nữa, ai ngờ trên đường quay về lại gặp được nó dưới lòng đất. Nghe thấy tiếng nhóc Nhậm Tam la hét ầm ĩ, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu để bước ra khỏi phòng của mình, liền thấy một đứa bé gầy gò mặt mày vàng vọt đang đứng bên cạnh nhóc Nhậm Tam. Đứa bé này thế mà lại là nhóc nhân sâm đã lâu không xuất hiện, Tam Thạch Đầu. Vừa nhìn thấy hai người, một yêu Ngô Miễn Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu, Nhóm Nhân Sâm này giống như gặp được người thân, nó òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: sao bây giờ các ngươi mới về? Yêu quay trên Yêu Sơn gần như đã chết sạch rồi, nếu các ngươi mà không về, đợi đến khi đám yêu quay chết hết, ta cũng sẽ tự sát. Yêu Sơn đang yên đang lành, sao lại thành ra thế này? Tào Thạch đầu ngươi khóc cái gì? Không phải ông đây đã quay về làm yêu vương cho các ngươi rồi đây sao? Bạch Vô Cầu đi tới, môi tay ôm một Nhóc Nhân Sâm bế lên, miệng tiếp tục nói: đáng tiếc hai đứa các ngươi đều là giống đực, nếu một đứa một đực một cái thì còn có thể đẻ ra một Nhóc Nhân Sâm, thật đáng tiếc này. Nghe xong lời của Bạch Vô Cầu, Nhóc Nhậm Tam làm bộ nhổ toẹt vài ngụm nước bọt rồi nói: dẹp đi, người nhìn lão ta mà xem, cái bộ dạng đó thì dù con là giống cái cũng chẳng đẹp đẽ gì, nếu sợ bọn ta ngủ với nó thì cũng thấy mất mặt. Như nhau cả thôi, các người nhìn Nhậm Tam béo kìa, bảo đến mức tay chân ngấn thành từng khúc rồi, ta không có hứng với đàn bà béo. Tao Thạch Đầu cũng lẻ lưỡi, hai thằng Nhóc Nhân Sâm cứ lời qua tiếng lại, làm cho Quý Bất Quý cười ha hả không ngớt. Nếu hai đứa các người đã không muốn sinh con, vậy thì giúp ông già ta một việc, bọn ta dự định sẽ ở lại Yêu Sơn một thời gian. Quý Bất Quý cười khà khà rồi nói tiếp: ông già ta đã kêu người của Hiệu Buôn Tứ Thủy mang đồ ăn thức uống và nhu yếu phẩm đến, hai cùng Nhân Sâm các người phụ trách dẫn đường cho bọn họ. Còn một chuyện nữa, trong đoàn xe có thể sẽ có mật thám của Phái Phương Sĩ, nếu phát hiện cũng đừng có làm ầm lên, biết chúng ta đang ở Yêu Sơn, hai vị đại phương sư kia chắc cô sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhóc Nhậm Tam dù gì cũng là yêu quái, nghe Quý Bất Quý nói sẽ ở lại Yêu Sơn một thời gian, thằng Nhóc cũng thấy rất vui mừng. Ông già dặn dò thêm vài câu, thấy trời đã khuya thì ai nấy lại về phòng mình nghỉ ngơi. Từ sau khi vị yêu vương cuối cùng chết đi, đây là lần đầu tiên trên Yêu Sơn trải qua một đêm yên ổn, không có tranh đấu. Trong những ngày tiếp theo, ngồi bên Quý Bất Quý và hai yêu quái ở lại Yêu Sơn sinh sống. Không lâu sau đó, ông già còn gọi cả Cao Như Bách đến Yêu Sơn, đi thần nói với gã rằng Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã rời khỏi đại lục, đi ra nước ngoài, đến nước Anh, nước Pháp. Nghe ông già nói vậy, Cao Như Bách bỗng có chút không được tự nhiên. Thấy dáng vẻ của gã, Quý Bất Quý cười khà khà nói: Như Bách à, ông già ta biết ngươi vẫn còn liên lạc riêng với hai người bọn họ, nếu ông già ta không có ý trách tội ngươi. Dù sao lúc trước Hiệu Buôn Tứ Thủy vừa mới về tay ông già ta, hai thằng nhai kia không yên tâm nên tìm ngươi nghe ngóng chút tin tức cũng không có gì. Nếu đổi lại là ông già ta, có lẽ cô sẽ làm như vậy. Nói đến đây, Quý Bất Quý ngừng một chút lại nói tiếp: hôm nay gọi ngươi lên Yêu Sơn không phải để tính sổ, mà chỉ là có việc muốn bàn với ngươi. Người bên mấy nước Tây Dương kia cũng có tu sĩ, một khi thấy Liêu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên mang theo nhiều tiền, có kẻ nảy lòng tham thì hai người bọn họ sẽ gặp rắc rối. Ông già ta định tìm một tu sĩ sang đó bảo vệ bọn họ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy người là thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu như Bách người thấy phiền phức, vậy thì thôi. Cả điều Bách hiểu được trong lời Quy Bất Quy có thật có giả, có điều nhìn lại những người xung quanh thì mình vẫn là người thích hợp nhất để đi làm bảo tiêu cho Liêu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên. Gà do dự một lát rồi gật đầu nói: Như Bách ta là quản gia của lão nhân gia ngài, ngài kêu đi đâu ta đi đó, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Hơn nữa hiện tại đại làng đã có thể đảm đương công việc của Hiệu Buôn Tứ Thủy rồi, ta có đến chỗ Liêu Hỷ cũng yên tâm. Vậy phiền ngươi chạy một chuyến sang nước Anh tụ họp với đám Liêu Hỷ đi. Quyên Bất Quý cười khà khà, rút từ trong ống tay áo ra một phong thư đã viết sẵn, đưa cho Cao Như Bách, sau đó nói tiếp: kêu trong kho xuất 20 vạn lượng vàng, trong đó 10 vạn lượng là cho ngươi, 10 vạn còn lại ngươi mang đến cho Liêu Hỷ, coi như ông già ta góp vốn vào chỗ bọn họ. Sau này nếu ở đây không dung thân được nữa, biết đâu ông già ta còn phải đến nương nhờ các ngươi. Cao Như Bách cung kính tiếp nhận mảnh giấy, trong giọng nói có chút thương cảm bùi ngùi: đa tạ lão nhân gia. Người Như Bách làm tuy không thẹn với trời đất, nhưng rốt cuộc vẫn là con lòng riêng. ngài không những tha mạng, lại còn mở cho ta con đường này. Quyền Bất Quy cười khà khà nói, không nói chuyện này nữa. Nếu bách người hầu hạ bọn ta bao nhiêu năm trời, chỉ cho người 10 vạn lượng vàng, nói ra thì ông già ta mới là người có lỗi với người. Bồi Ngùi thổn thức một phen, Cam Điều Bách chỉ ở lại một đêm, rồi sáng hôm sau đã rời Yêu Sơn. Nhưng năm qua Bách Vô Cầu cũng khá thân thiết với gã, lấy đích thân tiễn cao quản gia ra khỏi Vương Thành. Sau khi trở về, hà nói với Quy Bất Quy, ông già, chả cơ thể để cao to con đi dễ dàng như vậy sao? Bao nhiêu năm gã làm quản gia cho cha, ông đấy đã coi gã như người nhà rồi, sao có thể nói đi là đi? Con trai ngốc cả, thiên hạ không có tiệc vui nào không tàn. Nếu gã ở lại hiệu buôn Tứ Thủy, mục tiêu quá lớn, sơ muộn cũng bị kẻ muốn hại chúng ta ám toán. Ông già ta không muốn chứng kiến ngày đó. Nói đến đây, Quy Bất Quy cười một chút, rồi tiếp tục nói với Bách Vô Cầu, con trai ngốc, có phải người còn muốn hỏi tại sao không để Tiêu Đại Lang đi? Hắn đi rồi thì ai trông coi hiệu buôn Tứ Thủy giúp ông già ta đây? Nói đến đây, ông già lại cười một tiếng, sau đó nói tiếp, không đùa đâu, Đại Lang cẩn trọng hơn Cam Điều Bách nhiều. Lúc gặp nguy hiểm, lão già này biết giữ mạng là quan trọng. Còn Điều Bách đôi khi lại nghĩ không thông, cái mình có chút thuật pháp mà liều mạng với người ta. Người đưa gà ở lại đất liền quá nguy hiểm, vẫn nên nhanh chóng đưa đi là tốt nhất. Dứt lời, Quyền Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn đang ngồi một góc. Ông già cười nói với nam nhân tóc bạc, đợi đến khi chuyện ở đây yên ổn rồi, chúng ta cùng ra nước ngoài một chuyến xem sao. Nghe người anh đến làm ăn với hiệu buôn Tứ Thủy nói, cho bọn họ khác xa chỗ chúng ta, đi thăm hai anh em Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên cũng tốt. Ngồi bên làm như không nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, vẫn điềm nhiên lật dở Minh Nhân Trí, không biết y có đọc được chữ hay không. Thế nam nhân tóc bạc không phản ứng, Quy Bất Quy cũng có thể đoán được ý tứ đối phương. Ông già cười khà khà, không tiếp tục chủ đề này nữa. Chớp mắt một cái, hai người hai yêu đã ở lại Yêu Sơn hơn 40 năm. Yêu Sơn vốn chỉ còn lại 267 con yêu quái, qua hơn 40 năm đã tăng lên 7.300 con. Sau khi biết việc tranh đoạt ngôi yêu vương là vô vọng, đám yêu quái không còn lo đánh nhau tranh giành, cũng không còn lo nghĩ đến chuyện ăn mặc nữa, chỉ dồn hết tâm trí vào việc sinh con đẻ cái. Nhưng nữ yêu ở đây con nào con đấy đều rất mắn đẻ, mỗi lần mang thai ít thì dăm ba đứa, nhiều thì có thể sinh một lúc đến 12 con tiểu yêu. Kết quả là chỉ trong năm đó đã sinh ra hơn 300 tiểu yêu, làm cho số lượng yêu quái tăng gấp đôi. Trước đây ở Yêu Sơn không có bà đỡ, càng không có đại phu, số tiểu yêu được sinh ra có đến 6-7 phần 10 chết yểu. Hơn nữa Yêu Sơn năm nào cũng chiến loạn, yêu quái vừa trưởng thành là bị bắt đi lính. Dù đám nữ yêu có mắn đẻ đến mấy, cũng không bù nổi tốc độ đám yêu quái thành niên tử trận. Tuy nhiên từ khi Quy Bất Quy chuyển đến sống ở Yêu Sơn, ông già đã cho người mời hơn chục đại phu và thú y đến. Tuy vẫn có tiểu yêu chết yểu, nhưng số lượng đã giảm đáng kể. Nếu không phải vì tiểu yêu trưởng thành rất chậm, gần 100 tuổi mới coi như thành tiên, thì hiện tại số lượng yêu quái ở đây có thể đã lên đến hàng vạn con. Thời đám yêu quái ngày xưa hiện tại ăn no chỉ biết ngủ, không còn lòng dạ tranh giành vương vị gì nữa. Quy Bất Quy liền tính chuyện rời khỏi Yêu Sơn, quay lại nhân gian xem thế giới đã thay đổi ra sao. Hiện giờ dù bọn họ có rời đi, cũng không lo sẽ xảy ra chuyện. Đám yêu quái đều biết cơm ăn áo mặc mỗi ngày đều nhờ vào yêu vương Bách Vô Cầu mang về, chẳng ai lại ăn no giường mỡ đi nhằm nhè ngôi vị yêu vương. Hạ bệ Bách Vô Cầu thì hơn 7.000 miệng ăn trên Yêu Sơn bây giờ biết bám víu vào đâu. Hơn nữa trong suốt 40 năm qua, Quy Bất Quy còn bỏ tiền ra xây dựng lại toàn bộ vương thành. Nhà cửa, tường thành từng bị chiến loạn phá hủy, này đã được tu sửa lại, thậm chí còn nguy nga hoành tráng hơn thời kỳ thịnh vượng nhất dưới triều đại Cương Biện năm xưa. Đem so với mấy tòa thành lớn ở nhân gian cũng chẳng kém cạnh là bao. Thế là Quy Bất Quy nói ra ý định của mình cho Ngô Miễn và hai con yêu quái, cuối cùng nói, đã gần 50 năm không rời khỏi Yêu Sơn, tuy rằng chuyện bên ngoài vẫn nắm được đại khái, có điều dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy, vật thể có chút thiếu sót. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, hành tung của Quảng Nhân và Hòa Sơn hoàn toàn biến mất. Chúng ta ra ngoài cũng tốt, xem thử liệu có phải hai thầy trò nhà đó lại đang âm mưu gì nữa không. Bạch Vô Cầu gật đầu ngay tấp lự, nói: vậy thì ra ngoài một chuyến xem sao. Ông đây tuy nói là yêu vương, nhưng cả ngày nhìn đám yêu quái ăn no rồi ngủ với đàn bà kia cũng thấy bực bội. Mấy năm trước ông giả cha sợ bọn chúng rảnh rỗi gây chuyện nên mang tới cả ngàn con bò con dê, kết quả là lũ mặt dày đó ăn sạch. Bây giờ thì hay rồi, đời nào đời ấy đều tai to mặt lớn, khỏi biết lại tưởng yêu sơn của ông đây toàn là chư bát giới thành tinh đấy. Đến Bạch Vô Cầu còn thấy chán, vậy thì chẳng có gì phải bàn nữa, ngồi bên thì không sao cả, đi đâu ở đâu cũng được. Thế là bọn họ sai thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy đang chuyển hàng hóa đi gọi nhóc Nhậm Tam và Tào Thạch Đầu đang trông giữ ở lối vào yêu sơn quay lại. Sau khi nói rõ kế hoạch rời khỏi yêu sơn, nhóc Nhậm Tam cũng không mấy để tâm, mà Tào Thạch Đầu thì lại bắt đầu lo lắng. Thằng nhóc lập tức nước mắt lưng tròng nói: có phải các cưới không định dẫn ta đi cùng đúng không? Lần này là chỉ dẫn theo Nhậm Tam thôi chứ gì, bọn ta đều là nhân sâm tinh, có thể một đứa cũng không nhiều, thiếu một đứa cũng chẳng ít. Những năm qua các người không lo đến yêu sơn, đâu có biết ta sống khổ sở thế nào. Hồi xưa khi lão yêu vương Cương Biển còn sống, ai cũng nịnh bợ ta. Ông ta vừa quy thiên liền thành ai ta cũng phải đi nịnh bợ ấy. Nhìn bộ dạng đáng thương của Tào Thạch Đầu, Quy Bất Quy cười khà khà nói: vậy thì ông già ta, để người sống lại những ngày tháng trước đây. Thạch Đầu, sau khi bọn ta rời đi, người sẽ là giám quốc do Bách Vô Cầu chỉ định. Nó không có ở yêu sơn thì người có tiếng nói cao nhất. Yêu quái trên yêu sơn đều do người quản lý, hàng hóa do thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy trở tới cũng sẽ do người toàn quyền phân phát. Ai đắc tội người thì cắt luôn khẩu phần của kẻ đó, xem ai dám to gan như thế nữa nào. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Tào Thạch Đầu lúc này mới phấn khởi trở lại, trong lòng tính toán một phen. Trương Nhập Chính gì đó nó không màng, vì nó chỉ là một nhóc nhân sâm nhỏ bé, phòng trừng cũng chẳng có yêu quái nào chịu nghe lời nó. Nếu mà quyền phân phát hàng hóa của hiệu buôn Tứ Thủy thì lại rất thực tế, có được thanh thượng phương bảo kiếm này trong tay, để lúc đó xem ai dám đắc tội nó. Vậy là coi như đã thuyết phục được Tào Thạch Đầu. Nhờ nó cũng nói trước là nếu trên yêu sơn có yêu quái nào ức hiếp, nó sẽ lập tức đồn thổ đi tìm mấy người bọn họ giúp đỡ, lúc đó thì không được bỏ mặc nó. Thế là yêu vương Bách Vô Cầu trực tiếp lên tiếng cam đoan: cái này ngươi cứ yên tâm, hiện tại không phải là lúc cả yêu sơn chỉ còn 200-300 con yêu quái như 40 năm trước nữa, bây giờ gần cả vạn rồi. Nếu có tên nào dám động đến ngươi, ngươi cứ đến tìm ông đây, ông đây sẽ đánh chết nó chút giận cho ngươi. Nghe được chính miệng yêu vương Bách Vô Cầu nói như vậy, Tào Thạch Đầu liền đồng ý ở lại yêu sơn, trở thành giám quốc khi Bách Vô Cầu rời đi. Ngay sau đó, Bách Vô Cầu triệu tập toàn bộ yêu quái đến quảng trường vương cung, thông báo việc mình sắp rời khỏi yêu sơn, còn kéo Tào Thạch Đầu ra, chỉ định nhóc nhân sâm này đảm nhận việc quản lý sự vụ yêu sơn khi mình vắng mặt. Nhưng năm qua, lòng tham và dã tâm của đám yêu quái này đã bị cuộc sống sung sướng làm tiêu tan hết sạch. Với bọn chúng, yêu vương hay giám quốc gì cũng không quan trọng, chỉ cần đừng cắt mất miếng ăn là được. Sau khi sắp xếp xong mọi việc ở yêu sơn, ngồi bên Quý Bất Quý cùng với Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam theo thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy rời khỏi nơi này. Rời khỏi yêu sơn, theo đề nghị của Quý Bất Quý, bọn họ tiến thẳng đến Nam Kinh. Nhưng năm gần đây, những sự kiện xảy ra với nhà họ Thiệu ở Nam Kinh đều được người của hiệu buôn Tứ Thủy báo cáo rõ ràng. Năm đó, Giả Sĩ Phương và nhà họ Thiệu ở rể sinh được một cô con gái. Chợt mặt gần 50 năm trôi qua, hiện tại Giả Sĩ Phương đã lên chức ông. Nhờ sự hậu thuẫn của hiệu buôn Tứ Thủy, tuy nhà họ Thiệu không quá giàu sang quyền quý, nhưng cũng là một gia đình khá giả sung túc. Bọn họ ngồi xe ngựa xuất phát về Nam Kinh. Vừa mới rời khỏi yêu sơn, cả một thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy đi ngang qua thì nhận được tin tức Hoàng đế Khang Hy đã băng hà cách đây hơn một tháng. Hoàng đế hiện tại là Tứ Hoàng tử Ai Tân Giác La Dận Chân, niên hiệu đổi thành Ung Chính. Nhớ lại vị thiếu niên thiên tử năm xưa từng dẫn đám thái giám bắt ngao bái, Quý Bất Quý khẽ thở dài, nói với Ngô Miễn: thật đáng tiếc, một minh quân hiếm có cuối cùng cũng không thoát khỏi khổ nạn luân hồi, trẻ sau này khó có được một vị hoàng đế nào như thế nữa. Thầy Quyền Bất Quy lại thở dài. Tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy đến đưa tin cười định nọt nói thêm: còn một chuyện nữa, ông chính gia sau khi đăng cơ đến ngày thứ ba đã hạ chiếu thư muốn mời Nam Kinh Phương sĩ giả Si Phương vào cung để chữa bệnh cho Hoàng Thái Hậu. Si Phương vào kinh rồi? Quyền Bất Quy hơi ngạc nhiên nhìn tiểu nhị, tiếp tục nói: vậy lần này không có duyên với hắn rồi, chỉ có thể đến thăm đám nha đầu nhà họ Thiệu. Chủ nhân, e rằng ngài phải tới kinh thành mới gặp được. Tiểu nhị cười định nọt, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: cô gia nhà họ Thiệu đã dẫn cả nhà cùng vào kinh, ngài nói hoàng thượng có ý muốn phong quan cho hắn, hơn nữa Thiệu lão phu nhân cũng sắp được phong cáo mệnh phu nhân, giả Si Phương định chuyển nhà tới kinh thành. Tiểu nhị vừa nói đến đây, Ngô Miễn vốn đang chợp mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt nói: chuyển nhà? Ai cho hắn cây gan này? Chắc chắn không phải ông già ta rồi. Quyền Bất Quy cười khà khà, sau đó nói tiếp: nhưng lần này giả Si Phương cũng to gan thật, một chút ý thức làm gì cũng không có. Việc lớn như chuyển nhà mà hắn dám tự mình quyết định, thật sự coi bản thân thành chủ nhân nhà họ Thiệu rồi. Bây giờ chúng ta đi Nam Kinh nữa không? Để Nam Kinh trong nhà cho bọn họ hay sao? Ngô Miễn trăng mắt lườm Quy Bất Quy, tiếp tục nói: đi Bắc Kinh xem tên giả Si Phương này phát điên cái gì. Quy Bất Quy cười khà khà, quay sang nói với quản sự đoàn xe: nghe rõ chưa, chúng ta đổi đường đến Bắc Kinh, phải khoai mã đến báo tin cho hiệu buôn Tứ Thủy ở kinh thành chuẩn bị nghênh đón. À đúng rồi, lần này không ở cửa hàng nữa, chỗ đó đông tây nam bắc loại người nào cũng có, chúng ta ở Ngân Hiệu. Tuy những năm gần đây Quy Bất Quy sống trên Yêu Sơn, nhưng việc quản lý hiệu buôn Tứ Thủy vẫn rất chặt chẽ. Gần đây ông già chuyển trọng tâm kinh doanh sang Ngân Hiệu đổi tiền, 3/4 số tài sản lưu động trong Đại Thanh đều gửi vào Ngân Hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy. Quy Bất Quy muốn nhân dịp này đến Ngân Hiệu thị sát một chuyến. Nghe lão chủ nhân, quản sự vội phái khoai mã đến kinh thành chuẩn bị. Thế quản sự tất bật xoay tới xoay lui, Bạch Vô Cầu hỏi Ngô Miễn và Quy Bất Quy: giả Si Phương không phải chỉ muốn rời nhà thôi sao? Có gì to tát đâu, Nam Kinh ở được, sao Bắc Kinh lại không ở được? Quy Bất Quy liếc nhìn qua Ngô Miễn, thế y không có ý giải thích nên mở miệng nói thay: con trai ngốc người thì biết cái gì, Nam Kinh là đất vượng mà ông trẻ người đã chọn cho đám phụ nữ nhà họ Thiệu, chỉ cần bọn họ không rời Nam Kinh, lại có hiệu buôn Tứ Thủy chăm lo, sẽ không gặp rắc rối lớn, ra ngoài là sẽ phá vỡ thế đất vượng này, nó không chừng còn gặp họa. Giả Si Phương hẳn là phải biết điều này, lần này hắn dám đưa cả nhà rời khỏi Nam Kinh xem ra không đơn giản. Nghe Quyền Bất Quy nói vậy, Nhâm Nhậm Tam đề nghị: hãy để Nhân Sâm bọn ta đi trước dò đường, chắc chỉ con Nhân Sâm bọn ta có thể độn hành, nếu thật sự con rắc rối cũng kịp báo tin cho các ngươi. Không cần, Ngồi bên nói hai chữ, sau đó nói tiếp: cũng không nghiêm trọng như ông già nói, chúng ta cứ đi như bình thường là được, mệnh của bọn họ chưa sâu đến mức đó. Ngồi bên đã lên tiếng thì không còn gì để bàn nữa, đoàn xe lập tức đổi lộ trình tiến thẳng đến kinh thành. Dưới sự chỉ đạo của Quy Bất Quy, tốc độ của đoàn xe được đẩy nhanh đáng kể, quãng đường vốn hơn một tháng giờ chỉ mới hơn 20 ngày đã đến được thành Bắc Kinh. Khi đoàn xe vào thành, hơn 10 quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy ở kinh thành cùng đám tiểu nhị đã chờ sẵn trước cổng thành nghênh đón. Bình thường các cổng thành năm nào cũng nhận lệnh lộc từ hiệu buôn Tứ Thủy, nên cũng rất khách khí với đoàn xe của Ngô Miễn Quy Bất Quy. Vị tướng gác thành đích thân đi xuống, khách khí trao đổi vài câu với Quy Bất Quy. Ngay lúc mọi người đang chào hỏi Quy Bất Quy, một con ngựa phi nước đại phóng tới trước cổng thành, trên ngựa là một võ quan, nói lớn với tướng quân gác thành: lão xài, thập tam gia hồi kinh sắp tới nơi rồi, ngày mau mở cổng thành chuẩn bị nghênh tiếp thập tam gia, không được chậm trễ. Dứt lời, vị võ quan này phi ngựa thẳng vào thành, dân chúng trên đường thấy vậy vội tránh sang hai bên. Lúc này tướng quân gác thành cũng không còn tâm tư tiếp đón người của hiệu buôn Tứ Thủy nữa, Hắn ta vội vàng hét lệnh thuộc hạ: xếp hàng, mau mở cổng thành. Không nghe thấy thập tam gia hồi kinh sao? Kêu dân chúng tránh hết đi. Quỷ lão chủ nhân, thật là xin lỗi, thập tam gia hồi kinh, tiểu tướng không thể tiếp đón ngài chu đáo được, mong ngài thư lỗi. Lấy bộ quan phục mới cho ta ra đây, nhanh lên, đã thấy nghị trưởng của thập tam gia rồi kia kìa. Trong khi nói, phía xa đã thấp thoáng bóng dáng của một đoàn xe ngựa hùng hậu tiến về phía cổng thành. Quy mô nghi trượng này chỉ đứng sau hoàng đế. Quy bất quy quay sang hỏi quản sự bên cạnh: vị thập tam gia này là ai mà uy phong lớn thế? Tam phiền Ngô Tam Quế trước đây cũng chẳng có nghi trượng như vậy ấy nhỉ. Chủ nhân ngài có điều không biết, vị thập tam gia này chính là thập tam đệ của hoàng thượng Dận Tường, trong hơn 30 người con của Khang Hy gia. Phải tính thập tam gia là có quan hệ tốt nhất với đương kim hoàng đế. Nói đến đây, vị quản sự thấy nghi trưởng còn cách xa, lại thấy quan coi cổng thành không để ý phía này, mà khẽ nói vào tai Quy Bất Quy: ngài nói lần này hoàng thượng có thể có được đại vị là nhờ công của thập tam gia. Ông chính gia vừa đăng cơ, tất cả những gì có thể ban thưởng đều đã ban cho thập tam gia rồi. Đầu tiên phong làm Hòa Thạc Di Thân Vương, Thiết Mạo Tử Vương, Thân Vương Song Nghi Trưởng, Bổng Lộc gấp 3, Nghị Trinh Vương Đại Thần, Kiềm Thông Lĩnh Hộ Bộ và Binh Bộ, đích thị là vương gia số 1 thiên hạ. Thiết Mạo Tử Vương, tên gọi những vương tước thế tập thời nhà Thanh, thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai sẽ bị giáng một cấp vương xuống công. Chỉ có càng Thiết Mạo Tử Vương được giữ nguyên tước vị khi truyền thừa. Lúc này thấy đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy vẫn còn chắn ngang đường, quan coi cổng thành vội chạy tới nói với Quy Bất Quy: quỷ lao chủ nhân, sao ngài còn ở đây? Ngài làm ơn cho tiểu nhân một chút mặt mũi đi. Các ngài tạm lánh đi, để ngành tiêm thập tam gia hồi kinh trước. Tên viên quan coi cổng mồ hôi nhễ nhại. Quy Bất Quy mỉm cười nói với quản sự đoàn xe: người dân đoàn xe đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước, mấy người ông già ta sẽ đi bộ đến ngân hiệu. Sau khi cho đoàn xe đi, ngồi bên Quý Bất Quý cùng hai con yêu quái đi trong vòng hộ tống của các quản sự, mẹ theo đường lớn tiến về phía ngân hiệu. Chưa đi được bao lâu, nghi trưởng của vị thập tam gia Dận Tường đã tới cổng thành. Trong tiếng quát tháo của người dẫn đầu nghi trưởng, dân chúng quanh cổng thành đều quỳ xuống nghênh đón. Càng quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy thấy vậy cũng vội đưa Ngô Miễn Quý Bất Quy và hai con yêu quái tránh vào ven đường, quỳ xuống đất. Hiện giờ ngoài trừ những người trong nghi trưởng, chỉ còn Ngô Miễn Quý Bất Quy và hai con yêu quái là vẫn đứng. Thấy có kẻ giáp đứng thẳng, một võ quan phía trước nghi trưởng phi ngựa tới, dùng roi ngựa chỉ vào mấy người bọn họ mà quát: hỗn sực, không thấy nghi trưởng của Hòa Thạc Di Thân Vương tới sao? Các người là thân phận gì, còn không mau quỳ xuống nghênh đón? Bay vô cầu tái nhiệm lọc yêu vương hơn 40 năm, chưa từng có ai dám ăn nói như thế với hắn. Tiền thổ lộ liền muốn phát tác, đang muốn xông lên kéo võ quan kia xuống ngựa đánh cho một trận, bỗng nghe thấy từ trong nghi trượng vang lên một giọng lười biếng: không quỳ thì thôi, có gì to tát đâu chứ. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, cầm lông gà mà cứ coi như lệnh tiễn, thật là tự đề cao mình. Được rồi, hoàng thượng còn đợi ta về phụng chỉ, đi thôi. Ngài thấy chủ nhân lên tiếng, võ quan vội phi ngựa quay về. Nghi trưởng tiếp tục tiến lên. Khi đi ngang qua mấy người vợ yêu, một thanh niên mặc mãng bào, đội vương mão, cưỡi ngựa cao lớn từ khe hở nghi trưởng liếc nhìn mấy người bọn họ, vừa vặn mắt chạm mắt với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau cái nhìn thoáng qua đó, nét mặt thanh niên và Quy Bất Quy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có Ngô Miễn vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, lờ mắt nhìn đoàn nghi trưởng đi qua. Khi đoàn người đi khỏi, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Ngô Miễn nói: không ngờ đây, vị Thiết Mạo Tử Vương này còn có chút đạo hạnh, chẳng trách hắn có thể phò tá hoàng thượng đăng cơ, lập được đại công lao. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, Bạch Vô Cầu trợn mắt hỏi: mày người nói cái tên mặt trắng vừa đi qua kia ha? Ông trẻ, ông đây không nói ông đâu, cái tên mặt trắng cưỡi ngựa lúc nãy ấy, hắn là tu sĩ á? Sao ông đây nhìn không ra? Thưa người, không nhìn ra còn nhiều. Quỷ bất quỷ đang định nói thêm gì đó thì bỗng bị thu hút bởi một đoàn người khác ở cổng thành. Một đoàn xe ngựa hơn chục cỗ đã bị binh lính kiểm tra. Trong đó có một người trung niên khoảng 40 tuổi từ trên một cỗ xe nhảy xuống. Thế mà lại là Giả Sĩ Phương phụng mệnh hoàng đế dẫn cả nhà họ Thiệu vào kinh. Giả Sĩ Phương đã lên đường từ hơn một tháng trước. Chẳng qua ngoài vợ, con gái, con rể và cháu trai, hắn còn dân theo mười mấy nha hoàn bà vú quen dùng, dân theo nhiều phụ nữ đường xa bất tiện, phải đi hơn 40 ngày trời mới tới nơi. Giả Sĩ Phương là phụng mệnh vào kinh. Lục hắn lấy thánh chỉ cho võ quan xem, bỗng cảm thấy tâm trạng bồn chồn không yên. Khi nhìn quanh thì phát hiện xa xa trong đám người đứng trên phố có vài gương mặt quen thuộc. Khi nhận ra những nhân vật đó, Giả Sĩ Phương sợ run bắn mình. Hắn không kịp nghĩ đến võ quan hay gia quyến, hắn vội chạy đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy cười nói: "Vừa rồi ta còn nói với bà nhà, lúc giải kinh sẽ lên Yêu Sơn một chuyến, dẫn mấy đứa nhỏ đến ý kiến các vị, không ngờ lại gặp nhau ở kinh thành." Dù Giả Sĩ Phương nói hết lời ngon ngọt, Ngô Miễn vẫn làm như không thấy hắn, quay mặt đi chỗ khác, khiến Phương Sĩ họ Giả vô cùng lúng túng. Lúc này Quy Bất Quy mới bật cười hòa giải: "40 năm không gặp, Sĩ Phương người già đi nhiều rồi, mà gan cũng to hơn. Giảm dân cả nhà đi xa như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì, người nói xem lão tổ tông nhà họ Thiệu có tha cho người không?" Bọn nghĩ ông già này sẽ nói đỡ giúp mình đôi câu, nào ngờ ông già chỉ thay mặt Ngô Miễn đến hỏi tội. Giả Sĩ Phương vội lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếp tục cười nịnh nói: "Thực là bởi hoàng thượng hạ chỉ, ta lại không nỡ bỏ lại phu nhân cùng bọn nhỏ. Huống chi hoàng thượng có ý ra phong bà nhà làm cáo mệnh cho phu nhân, nên Sĩ Phương mới dám cả gan đưa cả gia quyến lên kinh thành." Trong lúc Giả Sĩ Phương nói chuyện, từ cô xe ngựa phía sau, một phu nhân khoảng 50 tuổi nhíu mày nhìn về phía này. Một cô bé độ 14-15 tuổi từ trong xe thò đầu ra, thấy nhóc Nhậm Tam dễ thương liền vẫy tay chào. Đang định chào hỏi với thằng nhóc thì bị vị phu nhân kia kéo mạnh trở lại trong xe. Sau đó vị phu nhân quay sang dặn dò bà Vũ bên cạnh vài câu. Bà Vũ liền nhanh chân bước tới chỗ Giả Sĩ Phương nói: "Lão gia, là phu nhân nói mọi người đều đang đợi ngài, đây không phải nơi gặp mặt bạn bè, ngài xem." Giả Sĩ Phương quay lại khẽ gật đầu với phu nhân của mình rồi nói với bà Vũ: "Được rồi, Lưu ma ma, bà già bẩm với phu nhân, nói mấy vị này là trường bối của ta, ta nói mấy câu xong sẽ về ngay, nói bà ấy đừng nóng vội, nói xong ta sẽ trở lại ngay." Nghe xong lời của Giả Sĩ Phương, bà Vũ này thêm mà lại thoáng cau mày ngay trước mặt gia chủ, tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: "Vậy thì ngài mau lên một chút, tình khí của phu nhân thế nào ngài cũng biết rồi, quay về muộn cũng đừng trách người hầu bọn ta không nhắc nhở ngài." Sau khi nói xong, bà ta miễn cưỡng hành lễ vạn phúc rồi quay lại bên cạnh phu nhân trên xe, khẽ nói vài câu vào tai người nọ. Ở trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái lại bị phụ nữ trong nhà quở trách mà không dám cãi lại. Giả Sĩ Phương chỉ biết cười gượng: "Khiến các vị chê cười rồi, ở trong nhà ta không giữ uy chủ nhân, bao năm nay bọn họ quen thói không biết lớn nhỏ." Giả Sĩ Phương còn chưa dứt lời, Quy Bất Quy đã hiểu vì sao hắn phải dẫn cả gia đình tới Bắc Kinh. Ông già cổ quái liếc mắt nhìn Ngô Miễn rồi nói với Phương Sĩ họ Giả: "Ông già đã hiểu, không phải Phương Sĩ ngươi muốn rời cả nhà vào kinh, mà là phu nhân ngươi nhất định phải đi cùng, đúng không? Rời nhà không phải ý của ngươi, mà là ý của phu nhân, đúng chưa?" Giả Sĩ Phương thở dài cười khổ đáp: "Ai, lão nhân gia ngài thánh minh, từ Nam Kinh tới kinh thành xa xôi ngàn dặm, ta cũng không muốn dân theo nữ quyến lên đường chịu khổ, chỉ là trong nhà bọn ta phu nhân nói mới tính." Đầu lúc này, từ trên xe ngựa có một nam tử khoảng hơn 30 tuổi nhảy xuống. Hắn chạy nhanh tới trước mặt Giả Sĩ Phương, trước tiên chắp tay cúi người hành lễ với đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, sau đó mới quay sang nói với Giả Sĩ Phương: "Nhà phụ đại nhân, nhà mẫu con mời ngài quay về xe, mong ngài để mặt đứa con rể này mau mau quay về đi, nếu không lát nữa nhạc mẫu đích thân tới mời thì không hay." Giờ thì Ngô Miễn mới hiểu Giả Sĩ Phương lấy đâu ra lá gan chuyển nhà. Sau khi liếc nhìn Giả Sĩ Phương và con rể của hắn một lượt, nam nhân tóc bạc cuối cùng cũng lên tiếng: "Về đi, đừng làm phu nhân ngươi tức giận, như thế này là tốt rồi." Nghe được câu này của Ngô Miễn, Giả Sĩ Phương như chút được gánh nặng, vội vàng cúi chào Ngô Miễn Quý Bất Quy và hai con yêu quái rồi nói: "Mời vị lão nhân gia hiện đang ở chỗ nào? Chúng ta sẽ đến thỉnh an các vị." "Mau về đi, lần nữa bọn ta sẽ đi tìm ngươi." Quý Bất Quy cười khà khà một tiếng lại nói tiếp: "Nghe lời lão tổ tông của nhà ngươi, như thế là tốt rồi." Mặt mũi Giả Sĩ Phương thoáng đỏ lên, cùng con rể vội vã quay về xe ngựa. Không biết hắn nói gì với phu nhân của mình, mà phu nhân lại đưa mắt ngó qua cửa sổ, nhìn về phía mấy người và yêu bên này. Sau đó đoàn xe tiếp tục tiến vào thành. Khi đi ngang qua nhóm người Ngô Miễn Quý Bất Quy, tiểu cô nương khoảng 14-15 tuổi bám vào cửa sổ nhìn ra, nhoẻn miệng cười với nhóc Nhậm Tam đang ngồi trên vai Bách Vô Cầu. Sau đó ném cho nó một quả gì đó đang cầm trong tay: "Ngoan, tì tì mời ngươi ăn này." Một câu nói xong, xe ngựa cũng lướt qua nhóc Nhậm Tam. Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của tiểu cô nương vang lên trong xe. Nghe thấy tiếng cười này, nhóc Nhậm Tam gần như mềm nhũn cả người, suy thì ngã khỏi vai tên thô lỗ. Đợi đến khi đoàn xe đi xa, nó mới quay sang nói với Ngô Miễn: "Ê, nhân sâm bọn ta muốn thương lượng với ngươi một chút, có muốn có một con rể nhân sâm không?" Lời vừa dứt, trên trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền sét bổ xuống, đánh cho nhóc nhân sâm và cả Bách Vô Cầu đang làm ghế ngồi cho nó đều đen sì như cục than, ngã lăn ra đất co giật. Ngay sau đó, giọng nói chua ngoạt đặc trưng của nam nhân tóc bạc vang lên: "Dám nói thêm một câu nữa, ta mang người đi hầm gà đấy." Đám quản sự đứng cạnh bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế trời đang trong xanh mà đột nhiên lại có sấm sét, cũng giật mình hoảng sợ. Nhưng vì nể mặt Quý Bất Quy, vẫn có người lấy hết can đảm đền đỡ hai con yêu quái dậy. Vô duyên vô cớ bị sét đánh, Bạch Vô Cầu bực mà không dám đắc tội với Ngô Miễn, chỉ biết gào thét chửi lên. Quý Bất Quy dỗ dành mấy câu, hắn mới chịu nuốt cục tức này lại. Sau đó mọi người đi theo đám quản sự dẫn đường tới nghỉ chân tại một ngân hiệu canh cổng thành không xa. So với cửa hàng ồn ào tấp nập, bên trong ngân hiệu quả thực yên tĩnh hơn hẳn. Sau khi cho đám quản sự lui hết đi, Quý Bất Quy mới nhào mắt cười với Ngô Miễn nói: "Đám tiểu nhị ở Nam Kinh cũng thật là kém cỏi, lại chẳng biết chuyện nhà họ Thiệu. Ban đầu ông già ta còn lo Giả Sĩ Phương ỷ mình xuất thân phương sĩ áp chế đám nhà đầu nhà họ Thiệu, giờ thì yên tâm rồi. Giờ này có lẽ thằng nhóc Sĩ Phương đang phải ở nhà chịu tội cũng nên. Thế mới là cốt nhục của ngươi, phong thái y hệt lúc ngươi còn trẻ ấy." Ngồi bên liếc nhìn Quý Bất Quy nói: "Lần này trách nhầm Giả Sĩ Phương rồi. Không tệ, hắn cũng coi như biết điều." "Ông trẻ, lần sau ông muốn bổ ai thì đừng có lôi cả ông đấy theo có được không chứ? Dù sao ông đấy cũng là yêu vương, cho yêu vương chút thể diện không được sao?" Lúc này Bạch Vô Cầu rút cuộc không nhịn được nữa phải lên tiếng. Bây giờ cả người hắn vẫn còn tê dại, từ sau khi yêu pháp bị giảm mạnh, ngay cả chút lôi đình như vậy tên thổ lô cũng chịu không nổi. Ngồi bên chỉ liếc mắt nhìn hắn chứ không trả lời. Đúng lúc Bạch Vô Cầu còn cảm thấy ấm ức định nói thêm vài câu thì quản sự của ngân hiệu bước nhanh vào đại sảnh. Sau khi cung kính hành lễ với đám người Quy Bất Quy, ông già nói: "Chủ nhân, có chuyện muốn làm phiền ngài một chút. Mấy ngày nay có hai ngân hiệu trong kinh thành xuất ra khá nhiều bạc, hiện tại trong ngân khố của chúng ta không còn nhiều bạc trắng nữa, không biết có thể tạm vay 20 vạn lượng từ các cửa hàng để xoay vòng được không ạ?" "Mấy ngày nay có người rút bạc hàng loạt sao?" Nghe quả sự nói vậy, Quy Bất Quy thoáng cau mày lại hỏi tiếp: "Là do người trong ngành làm hả?" "À, chủ nhân ngài hiểu lầm rồi. Không phải rút tiền hàng loạt, chỉ là có vài giao dịch lớn bằng tiền mặt thôi. Ngân phiếu thì không vấn đề gì, ta đã kiểm tra rồi, không có ai làm giả ngân phiếu để gây chuyện cả." Quản sự xua tay, cười nịnh nọt nói tiếp: "Từ hôm kia đến giờ, chỉ riêng những ngân phiếu đổi trên 5 vạn lượng đã có tới 13 tờ. Ban đầu ngân khố còn khoảng 10 vạn lượng, nhưng giờ đều từ ngân hiệu khác qua thì không kịp nữa. Vì vậy ta mới muốn mượn tạm 20 vạn lượng từ cửa hàng để xoay vòng một thời gian. Mấy ngày nay có nhiều khách rút lượng lớn bạc trắng. Quý Bất Quý cười khà khà, tiếp tục nói với quản sự: lấy sổ sách mấy ngày nay lại đây, ông già ta muốn xem qua. Nhân tiện đi nghe ngóng về giả sĩ Phương vừa gặp ở cổng thành, cả nhà hắn hiện đang ở chỗ nào. Quản sự đáp một tiếng rồi rời khỏi đại sảnh. Lúc này Bạch Vô Cầu mở miệng nói: ông già, có phải có người dùng ngân phiếu giả để đổi bạc không? Chả nói xem ai làm, ông đây đi xử bọn chúng, dám nhằm nhè động chạm đến nhà chúng ta, làm phản rồi. Ông già ta đã dám mở ngân hiệu, tức là tự tin không ai làm giả được ngân phiếu của hiệu buôn Tứ Thủy. Quý Bất Quý cần một tiếng lại nói tiếp: nơi này là kinh thành, giao dịch tiền bạc qua lại nhiều một chút cũng không có gì. Ông già ta cũng chỉ xem qua thôi, mấy chục vạn lượng bạc xuất ra, ê nhân phải biết ai cầm đi. Trong khi nói, ông già liếc nhìn Ngô Miễn, thấy đàm nhân tóc bạc không có ý định lên tiếng mới nói tiếp: mấy ngày tới còn phải đến nhà họ Thiệu một chuyến. Thành đốc sĩ Phương kia cũng có chút bản lĩnh, không những tự phá vỡ số đoàn mệnh của người ở rể nhà họ Thiệu, còn phá giúp cả con rể mình. Niên cảnh tam đại đồng đường này khả năng chẳng bao lâu nữa sẽ có tứ đại đồng đường luôn. Trước đây có chút xem thường thằng nhóc này rồi. Lời Quý Bất Quý vừa dứt, đã thấy người quản sự khi nãy bưng một chồng sổ sách cao ngất bước vào, đặt chúng xuống trước mặt Quý Bất Quý, sau đó cầm lấy quyển trên cùng, hai tay dâng lên cho ông già: chủ nhân, đây là sổ sách tháng này, phần còn lại là toàn bộ ghi chép từ khi ngân hiệu khai trương, nhưng chỗ này chỉ tinh riêng chi nhánh ở đây thôi. Ông già ta chỉ có một đôi mắt, người mang nhiều sổ sách thế này bảo ông già ta xem thế nào. Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhận lấy sổ sách quản sự đưa lên, là xem các giao dịch mấy ngày qua. Sau đó ông già còn kiểm tra cuốn ngân phiếu đính kèm phía sau sổ sách, đối chiếu một lượt cũng không phát hiện vấn đề gì. Tuy bản thân ngân phiếu không có vấn đề, nhưng ông già vẫn phát hiện ra điểm kỳ lạ. Quý Bất Quý chỉ vào cuốn ngân phiếu dán phía sau sổ sách hỏi quản sự: mấy ngày nay toàn là hoàng thương đến rút bạc hả? Đám hoàng thương này từ khi nào mà thiếu nhiều tiền như thế? Trong cuốn ngân phiếu có xen lẫn mật ngữ, từ đó có thể nhận ra thân phận của người gửi tiền. Cái này chỉ có Quý Bất Quý và một số ít thợ thủ công tham gia làm ra ngân phiếu mới biết được ý nghĩa của mật ngữ. Theo những dòng chữ trên mật ngữ, những ngân phiếu này đều là của các hoàng thương chuyên phụ trách mua sắm vật phẩm cho hoàng cung trong mấy năm gần đây. Không biết vì sao những hoàng thương này đột nhiên cần một lượng lớn bạc như vậy. Tuy nhiên mấy ngày nay cũng không phải là đã rút tiền ồ ạt, chỉ là có mười mấy hoàng thương kêu nhau đến rút tiền. Quý Bất Quý cũng không nghĩ nhiều, trả lại sổ sách cho quản sự. Lúc này quản sự lại mở miệng nói: chuyện mà chủ nhân vừa giao đã dò hỏi được rồi. Vừa nãy đúng lúc có bà quản gia của nhà họ Thiệu đến ngân hiệu rút 300 lạng bạc. Đang tiểu nhị đã dò hỏi được người của nhà họ Thiệu đang ở tại ngõ Yên Bảo phía thành Nam. Nghe nói là nhà ở do đại nội cấp, một trạch viện 4 gian. Ở ngõ Yên Bảo, Quý Bất Quý liếc nhìn qua Ngô Biển, sau đó tiếp tục nói với quản sự: à đúng rồi, nghe nói giả sĩ Phương phụng chỉ vào kinh chữa bệnh cho Hoàng Thái Hậu. Thế vị Hoàng Thái Hậu đó mắc bệnh gì? Thái y cũng không chữa được, để mừng phải mời cả phương sĩ cơ hả? Không phải Hoàng Thái Hậu bị bệnh, là Hoàng Thượng bị yểm chấn. Quản sự thấy xung quanh không có người ngoài mới nói tiếp: trong cung có không ít thái giám đến đây gửi bạc. Ta nghe bọn họ kể lại, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ thì hàng đêm đều gặp ác mộng, lại còn đổ mồ hôi trộm thấm máu nữa. Mỗi sáng ngủ dậy giường chăn đều nhuốm đỏ máu. Đã có mười mấy vị ngự y vào thăm khám trần trị, nhưng bệnh chẳng những không thuyên giảm mà thân thể ngày càng suy nhược. Ngày nào đã chém đầu 3-4 vị thái y rồi. Ngoài trừ giả sĩ Phương, hiện tại trong cung còn mời thêm mấy vị lạt ma, hòa thượng và đạo sĩ nữa. Lời nói đến đây, quan sư dừng lại một chút. Ông ta trộm liếc Ngô Miễn rồi hạ giọng nói tiếp: nghe nói ban đầu hoàng đế muốn mời hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, nhưng hai vị đó mấy chục năm không lộ diện, cũng không tìm được các phương sĩ khác, sau này mới nghe nói giả sư Phương đến Nam Kinh ở rể, cho nên mới mời hắn về. Nghe đến tên Quảng Nhân Hòa Sơn, Ngồi Mền đang ngồi một bên lật xem Minh Nhân Chí, khẽ giật giật cơ mặt. Tuy nhiên y cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác, dừng một chút rồi lại lật một trang Minh Nhân Chí, tiếp tục lạnh mặt xem nội dung chắc như tờ giấy bên trong. Quý Bất Quý qua khoe mắt để thấy phản ứng của Ngô Miễn, vội chuyển chủ đề. Người nói hoàng thượng bị yểm chấn, ngoài việc đêm nào cùng ra mồ hôi trộm thấm máu, còn có triệu chứng gì khác không? À, chuyện này thì khó nói. Quan sư dừng một chút, sau đó cười nịnh nọt tiếp tục nói: nếu lão nhân gia ngài muốn biết, ta sẽ tìm cách đi nghe ngóng ngay. Nếu đặc biệt đi nghe ngóng chuyện này thì thôi khỏi. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: chúng ta làm ngân hiệu lại... Ông già mới nói nửa chừng, bất chợt nhìn thấy một tiểu nhị đứng ngoài cửa đại sảnh ra hiệu với quản sự, gọi ông ta mau ra ngoài. Giờ như ngoài quầy đã có chuyện khẩn cấp cần quản sự ra xử lý. Thế tiểu nhị khẩn trương đến mức vã mồ hôi hột. Quy Bất Quy phải tay nói với quản sự: người cứ lo việc của mình đi, chú ý chuyện ở ngõ Yên Bảo. Chỉ cần là chuyện của nhà họ Thiệu, bất kể lớn nhỏ đều phải lập tức báo lại cho bọn ta biết. Được rồi, người còn không đi ngay thì thằng nhóc kia ra đến nơi mất. Thế là quản sự vội vã hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Đi bóng lưng người nọ khuất sau cửa, Quy Bất Quy cười khà khà nói: xem ra trong hoàng cung cũng chẳng được thái bình, có vẻ như làm hoàng đế triều nào cũng không dễ dàng gì. Lời ông già chưa dứt, đột nhiên thấy quản sự vừa mới rời đi lại hấp tấp quay trở vào. Chỉ mới có một lúc mà trên vầng trán vừa mới cạo nhắn của ông ta đã lấm tấm đổ đầy mồ hôi. Quản sự chạy vội tới bên Quy Bất Quy, chẳng kịp để ý lễ nghi gì, vội nói: chủ nhân, bên ngoài lại có người mang ngân phiếu tới rút bạc, một lần muốn rút hẳn 20 vạn lượng. 20 vạn? Quy Bất Quy hiểu ý của quản sự, trực tiếp ngắt lời hắn, rồi cầm bút giấy trên bàn tự tay viết hai câu, sau đó đưa tờ giấy cho quản sự nói: cầm theo đến cửa hàng kêu bọn họ tạm ứng trước 30 vạn lượng bạc, dư lại 10 vạn ở đây để phòng việc gấp. Còn khoản này chờ sau khi nơi này dư giả rồi hãng. Không chỉ là 20 vạn. Quy Bất Quy viết xong giấy điều động tiền, mới phát hiện sắc mặt của quản sự vẫn rất khó coi. Lúc này quản sự mới mở miệng nói rõ: người đến rút tiền lần này ta có biết, là quản gia phủ Hỏa Thạc Di Thân Vương. Hắn còn bảo chúng ta mau chóng điều bạc đến. Ngoài 20 vạn lượng dùng ngân phiếu rút ra, hắn còn muốn vay thêm 80 vạn lượng bạc, tổng cộng đúng 100 vạn lượng bạc trắng. Cho dù là huy động cả hiệu buôn tứ thủy ở kinh thành thì trong một ngày cũng không thể lấy ra nhiều bạc như thế. 100 vạn lượng. Quy Bất Quy liếc nhìn quản sự, lông này lại vẫn có thể cười nói: người mời vị quản gia kia vào đây, ông già ta sẽ nói chuyện với hắn. Còn nữa, gọi tất cả quản sự ở kinh thành tới đây ngay, ông già ta có chuyện muốn nói. Thế Quy Bất Quy không gấp không vội, quản sự đoán được ông già đã có kế hoạch ứng phó, ngay lập tức sai tiểu nhị đi triệu tập các quản sự khác đến, đồng thời dẫn vị quản gia của Di Thân Vương phủ vào diện kiến Quy Bất Quy. Vị quản gia bước vào là một gã to béo, bây giờ cả người ướt đẫm mồ hôi, a bào dính sát vào cơ thể, có điều gã cũng chẳng buồn lau. Vừa vào cửa đã lớn tiếng quát: hiệu buôn tứ thủy các người cũng là cửa hiệu số 1 thiên hạ, mà đến 100 vạn lượng bạc cũng không lấy ra nổi sao? 100 vạn lượng chứ đâu phải 100 lượng. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, cô phải cho bọn ta mấy ngày chuẩn bị chứ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, sau đó nói tiếp: giống như chiến công trọng đại của Di Thân Vương ra hôm nay, cũng không phải 1-2 ngày đã lập được, cũng phải cần mấy ngày để lập công đúng không? Hết chương 215. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên để lại bình luận của các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.